Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi điện thư chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y Danins. Đức Thánh Cha Francisco gửi điện thư chia buồn đến Đức Hồng Y Joseph de Kessel, Tổng giáo mục Macklin Bruxelles, khi hay tin Đức Hồng Y Godfrey Danins qua đời ngày 14 tháng 3 vừa qua. Trong điện thư, Đức Thánh Cha viết, xúc động trước sự ra đi của Đức Hồng Y Godfrey Danins, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đức Hồng Y Joseph de Kessel, cũng như gia đình của Ngài, các giám mục Bỉ, linh mục, tu sĩ và tất cả các tín hữu về sự ra đi của Đức Cố Hồng Y. Vị mục tử nhiệt thành này đã phục vụ giáo hội qua sự cống hiến không chỉ trong giáo phận mà còn ở cấp quốc gia với tư cách là chủ tịch hội đồng giám mục Bỉ, trong khi là thành viên của nhiều thánh bộ. Lưu tâm đến những thách đố của giáo hội đương đại, Đức Hồng Y Danins cũng đã tham gia tích cực vào các thượng hội đồng giám mục khác nhau, bao gồm cả những thượng hội đồng năm 2014 và 2015 về đề tài gia đình. Đức Cố Hồng Y vừa được Chúa gọi về trong thời gian thanh luyện và tiến về ngày phục sinh của Chúa. Tôi cầu xin Chúa Kitô đấng chiến thắng sự dữ và cái chết, đón nhận Đức Hồng Y Danins vào trong sự bình an và niềm vui của Ngài. Như một dấu chỉ nâng đỡ, tôi ban phép lành tông tòa đặc biệt cho anh chị em, thân nhân của Đức Hồng Y đã qua đời, các mục tử, tín hữu và tất cả những người tham dự buổi cử hành tang lễ. Đức Hồng Y Godfrey Danins, giám mục nghỉ hưu của Tổng giáo phận Macklin Bruxelles, sinh ngày 4 tháng 6 năm 1933, tại Carnegem, giáo phận Brooks ở Đông Flanders. Ngài tốt nghiệp thạc sĩ thần học tại Đại học Công giáo ở Leuven năm 1954, chịu chức linh mục năm 1957 và lấy tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, Roma vào năm 1961. Được tấn phong giám mục năm 1977. Vào năm 1978, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm phó chủ tịch cùng với Đức Hồng Y Will Brandt của Thượng Hội đồng đặc biệt cho Hà Lan. Đức Hồng Y Danins được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đặt làm Tổng giám mục Macklin Bruxelles ngày 19 tháng 12 năm 1979, kế vị Đức Hồng Y Suenens. Ngài đã từng phục vụ với tư cách giám mục quân đội Bỉ và chủ tịch Hội đồng giám mục Bỉ từ năm 1980 đến 2009. Ngài tham dự nhiều thượng hội đồng giám mục từ năm 1980 đến năm 2015, và đã tham dự mật nghị bầu giáo hoàng Benedicto thứ 16 và giáo hoàng Francisco. Tin Venezuela. Thông điệp mùa chay của các giám mục Venezuela mô tả đất nước như đang bước qua sa mạc. Các giám mục Venezuela đã đưa ra một thông điệp mùa chay, trong đó các ngài mô tả thời gian khó khăn mà quốc gia đang trải qua như thời gian dân tộc đang băng qua một sa mạc để chuyển hóa. Thông điệp viết rằng, mùa chay tiêu biểu cho chúng ta, người dân Venezuela, đang sống một thời kỳ khó khăn, một khoảnh khắc trong đó chúng ta băng qua sa mạc của cuộc đời mình. Thông điệp mùa chay của các giám mục Venezuela được Đức cha José Trinidad Fernández, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Venezuela ký. Ngài mô tả dân tộc Venezuela như dân Do Thái xưa đang đi qua sa mạc khi họ trốn khỏi Ai Cập để được Chúa giải phóng. Sau khi nhắc lại các diễn biến thê thảm trong những năm gần đây, Đức cha Fernández bày tỏ hy vọng rằng dân tộc của Ngài sẽ sớm có thể loại bỏ tình trạng nô lệ và đau khổ phía sau. Thông điệp viết, mùa chay là thời gian thuận tiện để thoát khỏi tình trạng nô lệ và những bất hạnh, để chúng ta gặp gỡ Chúa như một dân tộc trung tín của Người, một dân tộc có khả năng chia sẻ những ân sủng Chúa Kitô ban cho, vì khi sống trong công lý và hòa bình, chúng ta xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Trong một diễn biến mới nhất, nhà độc tài Nicolas Maduro đã ra lệnh trục xuất đại sứ của Đức Daniel Kriener về nước vì tội can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela. Ông Juan Guaido, người được đông đảo các quốc gia trên thế giới công nhận là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đã ra nước ngoài bất chấp lệnh cấm xuất cảnh của ông Maduro. Ông Guaido đã về nước hôm thứ Hai vừa qua và người ta lo ngại là ông sẽ bị bắt tại sân bay. Nhưng khi đáp xuống sân bay Simón Bolívar ở Caracas, ông đã được nhập cảnh và được chào đón bởi một nhóm các nhà ngoại giao, bao gồm cả ông Kriener, là người đã hộ tống ông Juan Guaido ra khỏi sân bay. Ra đón ông Juan Guaido còn có các nhà ngoại giao từ Argentina, Brazil, Canada, Chile, Ecuador, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Tin Roma. Đức Hồng Y Muller khẳng định, cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Pell xuất phát từ lòng thù hận Đức Tin. Đức Hồng Y Gerhard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã nói với tờ National Catholic Register rằng, việc khởi tố Đức Hồng Y Pell và giam giữ ngài là một sự chà đạp công lý nghiêm trọng, xuất phát từ lòng thù hận Đức Tin dựa trên những cáo buộc vô bằng cớ và hoàn toàn không thể nào tin được. Theo Đức Hồng Y Muller, vụ khởi tố Đức Hồng Y Pell là sản phẩm của một nền công lý băng hoại bị lèo lái bởi các thế lực thù ghét giáo hội Công giáo. Kết luận của tòa án ở Melbourne hoàn toàn đi ngược lại tất cả lý trí và công lý. Cái công lý của đám đông đang hò hét hiện nay theo Đức Hồng Y giống như hiểu biết về công lý vào thời vua Henry thứ 8. Đức Hồng Y nói, giống như mọi người khác, tôi không thể nhìn thấy khả năng phạm tội trong hoàn cảnh như vậy. Đức Hồng Y Pell là người đã phản đối mạnh mẽ các cáo buộc và khẳng định sự vô tội của ngài và đang kháng cáo bản án. Là Tổng trưởng Bộ Kinh tế Tòa Thánh từ năm 2014 đến 2019, Đức Hồng Y Pell là nhân vật cao cấp thứ ba tại Vatican. Các luật sư bào chữa cho Đức Hồng Y Pell đã phản bác trước phiên tòa thứ nhất rằng cảnh sát đã cố tình buộc tội Đức Hồng Y ngay cả khi không có bằng chứng nào. Thật vậy, vào năm 2013, cảnh sát Victoria đã phát động cuộc hành quân Tettering để điều tra Đức Hồng Y Pell, mặc dù không có khiếu nại nào chống lại ngài. Sau đó, một chiến dịch kéo dài 4 năm để tìm những người sẵn sàng cáo buộc lạm dụng tình dục, bao gồm những biệt đội cảnh sát được trao nhiệm vụ lấy quảng cáo trên báo yêu cầu người ta khiếu nại về lạm dụng tình dục tại nhà thờ chính tòa Melbourne trước khi có bất cứ khiếu nại nào. Trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã có cuộc gặp gỡ và nghe trực tiếp người tố cáo, đến nay chỉ được biết với bí danh là AA. 10 người trong số họ đã cho rằng Đức Hồng Y vô tội, nhưng họ không thuyết phục được hai người còn lại trong bồi thẩm đoàn là những người cứ khăng khăng buộc tội Đức Hồng Y. Vì không đạt được sự nhất trí nên mới có phiên tòa hồi tháng 12. Trong phiên tòa thứ hai, cảnh sát không cho bồi thẩm đoàn gặp gỡ AA, nhưng chỉ cho họ nghe băng thu âm những gì anh ta nói. Các luật sư bào chữa nhận định rằng, bồi thẩm đoàn đầu tiên, những người được nghe người khiếu nại trực tiếp, thấy anh ta ít đáng tin hơn bồi thẩm đoàn thứ hai, những người không gặp anh ta trực tiếp. Luật sư Robert Richter đã nói với báo chí rằng, tôi rất tức giận về bản án này, bởi vì nó là một bản án biến thái. Tôi tin chắc rằng Đức Hồng Y là một người vô tội và đã bị kết án oan uổng. Đó không phải là một kinh nghiệm tôi thường thấy trong đời. Trong phiên xét xử trước khi tuyên án, bất chấp chẳng có bằng chứng xác thực nào, thẩm phán Peter Kitt trong cố gắng lung lạc bồi thẩm đoàn đã nói rằng Pell đã làm điều đó và thật là trơ trẽn, xúc phạm nhẫn tâm, gây sốc đối với hai cậu bé. Cần phải nhấn mạnh rằng, trước tòa, mẹ của người được cho là nạn nhân thứ hai nay đã chết, cho biết con bà đã nói với bà trước khi qua đời rằng anh ta chưa bao giờ bị lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Muller nhận xét rằng người ta cáo buộc một tội ác xảy ra trong nhà thờ công cộng ngay sau thánh lễ, chứ không phải trong một ngôi nhà riêng, và không ai chứng kiến điều đó. Đó là điều không thể tin được. Báo chí Úc đã hô hào một bản án lên đến 50 năm tù cho Đức Hồng Y Pell. Nhận xét về điều này, Đức Hồng Y Muller nói, nếu không có bằng chứng, bạn không thể kết án giam giữ một người tới 50 năm. Đó là một thứ công lý man rợ thời Henry thứ 8, cho thấy sự băng hoại của hệ thống pháp luật dưới áp lực của đám đông. Tin giáo phận Hải Phòng. Thánh lễ giỗ 20 năm Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cường. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày qua đời của Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cường, nguyên giám mục giáo phận Hải Phòng, gia đình giáo phận Hải Phòng đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, giám quản tông tòa giáo phận Hải Phòng chủ sự tại nhà thờ chính tòa vào lúc 9 giờ ngày 11 tháng 3 vừa qua. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận Phát Diệm, linh mục đoàn Hải Phòng, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ với tâm tình mùa chay thánh, Đức Tổng Giuse đã quảng diễn ý nghĩa và sự cấp bách của lời mời gọi trở về. Đức Tổng nói, chỉ có trở về, con người mới có thể gặp gỡ Chúa và đổi mới cuộc đời. Tuy nhiên, trên con đường trở về, người ta luôn gặp những khó khăn, trắc trở, đòi hỏi nỗ lực không ngừng mới có thể tới đích điểm, không phải là khoảng không gian mà là chính Thiên Chúa. Liên hệ với người nằm xuống, Đức Tổng nhắc đến sự trở về là cái chết. Đức Tổng nói, với thân xác, Đức cố giáo mục Giuse Maria đã trở về với bụi đất. Dù sao, đây cũng chỉ là sự trở về tạm thời để chờ ngày phục sinh thân xác trong sự sống mới. Sự trở về đích thực, đó là linh hồn được hưởng vinh phúc với Chúa trên nước hằng sống. Niềm hy vọng này xuất phát từ chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Lạy cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Sau thánh lễ, Đức Tổng và Đức cha Giuse đã cùng với quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý thân nhân và ân nhân, cộng đoàn cùng viếng mộ để cầu nguyện cho Đức cha cố. Tin Ukraine. Hành hương hòa giải của các giáo hội Kitô Ukraine tại thánh địa. Hội đồng các giáo hội Kitô tại Ukraine và các tổ chức tôn giáo tại nước này đã tổ chức một cuộc hành hương hòa giải trong đầu tuần của tháng 3 này tại thánh địa. Tất cả các giáo hội Kitô tại Ukraine, kể cả các đại diện của tòa thượng phụ chính thống Moscow cũng như giáo hội chính thống mới độc lập tại Ukraine. Ông Peter Anderson, chuyên gia tại Trung tâm Đại kết Thánh Nicola thuộc Đại học Freiburg, Thụy Sĩ, nhận định rằng, thật là một điều khích lệ khi thấy các đại biểu thuộc các tổ chức khác nhau ở Ukraine đi hành hương chung với nhau như một phái đoàn duy nhất, kể cả các đại biểu thuộc chính thống Nga và chính thống Ukraine. Đức Tổng Giám mục trưởng Vyacheslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, cũng là thành phần của phái đoàn hành hương. Phái đoàn Ukraine đã được Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, đón tiếp.